Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799. Chương 799. Châm ngôn. Đây là thứ quái quỷ gì? Trần Trầm kinh ngạc nói. Đến hắn loại tu vi này cảnh giới, đừng nói nhớ kỹ một chữ, liền là lần nữa học một môn tân ngữ nói, cũng chẳng qua là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Nhưng cái chữ này, hắn xác thực không nhớ được. Cảm giác kia phảng phất là kiếp trước chính mình nhìn cao vài sách đồng dạng. Đảo mắt liền quên, khủng bố như vậy. Lúc này, cái khác mấy tên tiên vương cũng nhìn thấy cái kia đáy bình phía dưới chữ. Sau một lát, họ trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ không tên. Cực kỳ hiển nhiên, họ gặp được cùng Trần Trầm giống như đúc tình huống. Gặp mọi người đều không nhớ được. Trần Trầm bắt đầu sử dụng hệ thống, thử nghiệm giám định cái chữ này. Hệ thống, trong vòng nghìn dặm, khó khăn nhất chữ ở đâu? Rất nhanh, hệ thống liền đưa ra trả lời. Ký chủ trước mặt phong thần ma quán cuối cùng, phong. Chữ này làm châm ngôn, ẩn chứa giữa thiên địa một đạo bản nguyên nhất thần thông, là tất cả phong ấn chi thuật nguồn gốc. Nghe được hệ thống trả lời, mắt Trần Trầm híp híp. Châm ngôn, bản nguyên nhất thần thông, tất cả phong ấn chi thuật nguồn gốc, khó trách như thế khó nhớ. Cùng lúc đó, hắn nhớ tới Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp tầng thứ tư, phong tự quyết. Phong tự quyết sử dụng ra thời gian bay ra phù văn cùng này quái dị chữ tựa hồ có như thế điểm gần. Chẳng lẽ phong tự quyết chính là thoát thai tại cái này quái dị, phong, chữ? Mắt Trần Trầm nhìn kỹ cái kia quái dị chữ không nháy một cái. Đồng thời theo trong nhẫn chữ vật lấy ra chỉ cùng bút. Tính toán một bên nhìn xem chữ này, một bên đem chữ này viết xuống đến. Nhưng không như mong muốn, tại hắn viết ra thứ hai chèo thời gian, liền cảm nhận được cực lớn lực cản, cần to lớn tiên khí bổ sung, mới có thể vượt qua sức cản này. Trần Trầm không hề từ bỏ, trực tiếp đem đại lượng tiên khí quán thâu vào trong bút. Vậy mới 10 điểm gian nan viết xuống thứ hai chèo, nhưng cũng chỉ thế thôi, muốn viết ra thứ ba chèo, liền không làm được. Thật sự là huyền diệu, thử mấy lần đều thất bại về sau. Trần Trầm thu hồi bút, tiếp đó nhắm mắt lại. Đôi cái kia chữ ấn tượng bắt đầu ở trong đầu hắn nhanh chóng biến đến mơ hồ. Tiếp đó biến mất, thừa dịp cái này thoáng qua tức thì thời gian. Hắn dựa vào sót lại ấn tượng, cực nhanh trong hư không vẽ ra một đạo phù văn. Mở mắt ra, phù văn này lơ lửng ở trước mặt hắn. Quang mang lấp lóe, ẩn chứa trong đó mạnh đại phong ấn lực lượng. Cái này phong ấn lực lượng tuy là không sánh được phong tự quyết, nhưng phong ấn một cái tiên quân đã không khó. Phải biết, Trần Trầm trước đây nhưng cơ bản theo chưa từng học qua phong ấn thuật. Hiện tại có thể làm đến bước này đã đúng là ít thấy. Bất quá ngoảnh lại nhìn phong thần ma quán đáy bình. Lại phát hiện mình dựa vào ấn tượng vẽ ra phù văn cùng cái kia, phong, chữ một trời một vực. Chỉ là đạt được một chút thần vận, liền có cường đại như thế phong ấn lực lượng. Nếu là hoàn chỉnh viết ra, như vậy cũng được sao? Khó trách lúc trước phong thần tiên đế mượn bảo vật này phong ấn cái gọi, thần. Trần Trầm, trong lòng cảm thán, gặp cái khác tiên vương còn tại thử nghiệm. Hắn cũng không có quấy giày, mà là yên lặng dựa sát phong thần ma quán, nhìn một chút có thể hay không đem thứ này lấy đi. Nhưng mà, không như mong muốn, lấy hắn thực lực căn bản lay động không được phong thần ma quán này. Thậm chí đừng nói đem thu lại, liền là hơi chút chuyển động một cái vị trí đều không làm được. Khó trách hệ thống không nói đây là ta cơ duyên. Nhìn tới muốn xê dịch phong thần ma quán này, nhất định cần lĩnh hội ma đáy bình bộ cái chữ kia. Nghịch thiên bảo vật ở trước mắt, chính mình lại không chiếm được. Trần Trầm trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn liền theo thất vọng bên trong đi ra. hắn cũng không chiếm được. Người khác chỉ sợ càng không chiếm được. Muốn bắt được phong thần ma quán, trước trở thành tiên đế lại nói. Đang lúc hắn không ngừng bản thân an ủi thời gian, tình huống đột biến, cùng thiên phượng tiên vương một chỗ thanh liên tiên vương thân thể đột nhiên không bị khống chế. Hướng về phong thần ma quán miệng bình bay đi, chỉ bất quá trong nháy mắt thời gian, nàng liền bị hút vào trong bình, triệt để không thấy bóng dáng. Nhìn thấy một màn này, thiên phượng tiên vương đột nhiên kinh hãi, theo bản năng nhanh chóng hướng về sau thụt lùi. Còn lại hai vị tiên vương cũng là như thế. Ha ha, bốn phía truyền đến một trận tiếng cười, bao gồm Trần Trầm tại bên trong. Tất cả mọi người theo bản năng dùng mình một cái. Lúc này Trần Trầm mới phát hiện tại cái kia giản dị tự nhiên thân bình bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều một trương to lớn mặt, đang dùng âm u tột cùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm đám người này. Trước mắt sinh linh, cái kia gương mặt khổng lồ mở miệng nói ra. Một giây sau, Trần Trầm liền cảm giác được bốn phía nhiều một nhóm vô hình người đang điên cuồng lôi kéo hắn, đem hắn hướng trong phong thần ma quán lôi. Cỗ này lôi kéo lực lượng có thể nói đại tới cực điểm. Dù cho thân hắn làm tiên vương, đều không cách nào khống chế hướng về phong thần ma quán bay đi. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Trần Trầm tâm niệm vừa động, thí thần mâu theo trong nhẫn chữ vật bay ra, rơi xuống ở trong tay. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng huy vũ phía dưới thí thần mâu, thoáng qua ở giữa, cỗ kia lực kéo liền biến mất không còn tăm tích. Thậm chí hắn còn ngầm trộm nghe đến bốn phía truyền đến mấy âm thanh tiếng kêu thảm thiết. Thật không hổ là thí thần mâu. Trần Trầm trong lòng tán thưởng một câu. Gặp thiên phượng tiên vương mấy người cũng tại hướng phong thần ma quán bay đi, hắn tranh thủ thời gian bay đi, đối họ chung quanh đâm mấy lần. Một lát sau, một đoàn người triệt để khôi phục tự do. Mà lúc này, thân bình bên trên cái kia gương mặt khổng lồ cũng biến mất không còn tăm tích, phảng phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Trần Trầm đạo hữu, phong thần ma quán này trên triệu năm không hiện thế, đã sớm không biết rõ biến thành bộ dáng gì, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi thì tốt hơn. Có một vị tiên vương tại bên cạnh đề nghị. Không có cách nào, vừa mới phát sinh một màn, để nàng lòng còn sợ hãi. Hai vị khác một vị tiên vương cũng đi theo tán thành. Về phần bị nuốt đi vào thanh liên tiên vương, thì bị một cách tự nhiên không để ý đến. Chỉ có thiên phượng tiên vương trong mắt mơ hồ hiện lên ngoan sắc, tựa hồ là tại suy nghĩ muốn hay không muốn trọng tiến phong thần ma quán bên trong, đem thanh liên tiên vương cứu ra. Nhìn xem ba người phản ứng, Trần Trầm cười nói, ta bảo vật này tựa hồ kiềm chế cái kia vô hình sinh vật. Hơn nữa vừa mới cái kia gương mặt khổng lồ gặp ta lấy ra bảo vật này, chính mình liền chủ động biến mất. Nhìn tới hắn hẳn là sợ hãi ta. Như thế, ta nếu là không vào xem, cũng có chút ít đáng tiếc. Gặp Trần Trầm như thế quả quyết, thiên phượng tiên vương trong mắt cũng kìm lòng không được hiện lên một tia khâm phục. Phải biết Trần Trầm thế nhưng là nắm trong tay một vực tiên vương, cùng các nàng những cái này quang can tư lệnh hoàn toàn khác nhau. Dưới loại tình huống này, còn dám mạo hiểm như vậy, chỉ có thể sử dụng can đảm kinh người để hình dung. Nhất thiết phải cẩn thận, thiên phượng tiên vương nói khẽ. Trần Trầm khẽ gật đầu, theo sau liền chủ động bay vào phong thần ma quán bên trong. Mới vừa vào ma bình, hấp xả lực lượng liền đại gấp 10 lần không thôi. Bất quá những cái này hấp xả lực lượng là tới từ phong thần ma quán bản thân, mà không phải vừa mới những cái kia vô hình sinh vật. Trừ đó ra, trong phong thần ma quán không gian cũng so Trần Trầm tưởng tượng muốn lớn. Chỉ là đại thể nhìn một chút, liền có nửa cái tiên vực lớn nhỏ, trong đó hội tụ vô số bồng bềnh đồ vật, vây quanh phong thần ma quán chỗ sâu một vị trí nào đó xoay chậm chậm. Trần Trầm theo bản năng lại đi chỗ sâu bay một chút. Vậy mới chú ý tới tại phong thần ma quán chỗ sâu. Có mấy vạn cây sen vào hư thực ở giữa xiềng xích. Những cái này xiềng xích hội tụ vào một chỗ, mơ hồ hóa lại một cái to lớn hư ảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN